Chiến thần bất bại, chương 1960. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi nói, hơi thở của cường giả cảnh giới thiên vương thiên cấp 4 sao của Lý Thuần Phong nhanh chóng bao vây lấy đoàn Hải Long đại trưởng lão. Võ Tông cũng nắm chặt cây gậy trong tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đoàn Hải Long mấy từ. Phản bội Hoa Quốc, đúng là đại nghịch bất đạo. Cho dù đoàn Hải Long có thân phận thế nào, chỉ cần lời nói này được nói ra thì đồng nghĩa với việc đã có ý nghĩ tạo phản. Tất cả những kẻ phản quốc đều phải bị trừng trị. Hừ, chỉ với một cường giả cảnh giới thiên vương thiên cấp 4 sao tầm thường mà cũng dám khoe khoang trước mặt tôi sao? Đoàn Hải Long hoàn toàn không coi Lý Thuần Phong ra gì. Tuy rằng địa vị của trưởng lão Tông Miếu rất cao, nhưng đối mặt với người như đoàn Hải Long, thân phận và địa vị của cụ ấy hoàn toàn không có tác dụng gì. Trong võ tông, chỉ có nắm đấm mới là vương đạo, thực lực chính là đạo lý. Khi giọng nói của đoàn Hải Long vừa dứt, mặt đất nổi lên một trận cuồng phong. Lúc này, những đám mây đen trên bầu trời ùn ụt kéo đến, ngay cả mặt trời đang vào giữa trưa cũng đã bị mây đen bao phủ. Ngay sau đó, một tiếng sấm kinh thiên động địa từ trên cao truyền xuống, bầu trời vốn đang trong xanh gió mát lập tức đổ ào một cơn mưa. Hai bên tuy rằng vẫn chưa ra tay, nhưng cũng đã phân định được cao thấp. Đoàn Hải Long thản nhiên sử dụng trận pháp, ngay cả thời tiết cũng có thể biến đổi theo ý muốn, sao Lý Thuần Phong có thể so sánh được? Trưởng lão Lý, ông thấy thế nào? Đoàn Hải Long lướt mắt nhìn thoáng qua vẻ mặt hơi biến sắc của Lý Thuần Phong, cười khẩy nói. Ông cho rằng cảnh giới của tôi vẫn như năm đó sao? Mười mấy năm nay, tôi luôn không ngừng tiến bộ, tuy rằng năm đó, tôi thua dưới tay ông, nhưng bây giờ ông còn không có tư cách để ra tay với tôi đâu. Ngông cuồng, những lời này của đoàn Hải Long, hết sức ngông cuồng. Trưởng lão Tông Miếu mà lại không có tư cách ra tay với cụ ta sao? Hô hấp của Lý Thuần Phong lại nặng nề hơn mấy phần. Từ lúc Khương Vi Nhan rời khỏi Long Kinh, đại trưởng lão Võ Tông không yên tâm lắm nên sau khi bàn bạc với mấy vị trưởng lão Tông Miếu, đã vội vàng theo sát tới đây. Với tư cách là một trong ba đại trưởng lão Tông Miếu, Lý Thuần Phong cũng cùng đi theo, để đề phòng cục diện không thể khống chế được. Có cụ ấy ở đây, đối phương tuyệt đối sẽ không dám manh động. Nhưng cục diện trước mắt rõ ràng đã vượt xa ngoài dự đoán của Lý Thuần Phong. Đối phương không những không quan tâm đến ý của giới chính trị, mà còn thốt ra những lời lẽ ngông cuồng ở trước mặt mấy vị trưởng lão Tông Miếu. Đoàn Hải Long, ông có biết ông đang nói gì không? Không phải ông đang coi thường tôi, mà là đang coi thường Tông Miếu, coi thường giới chính trị đấy, Lý Thuần Phong lạnh lùng chất vấn. Cách trương,